Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, nhiệm vụ. Oanh, song kiếm giao kích, kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, lập tức thối lui ra khỏi xa mười mấy mét. Nhìn qua Liễu Vân Long, trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Liễu Vân Long, ngươi quả nhiên lợi hại, lại có thể đem ta bước đến trình độ này. Liễu Vân Long cũng không có truy kích, kiếm chỉ Dương Phong trầm giọng nói. Dương Phong, không muốn tại bảo lưu lại, toàn lực đánh với ta một trận, nếu không thì, lần tiếp theo, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội thở dốc. Đã ngươi mong muốn sớm một chút kết thúc, như vậy, ta liền thành toàn ngươi đi. Nghe được Liễu Vân Long lời nói, Dương Phong mỉm cười, chân khí trong cơ thể phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết chiêu thức thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, tạo thành một cái dày đặc kiếm võng, trực tiếp hướng Liễu Vân Long trên thân bao phủ tới, đối mặt lăng lệ kiếm võng công kích. Liễu Vân Long vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo tuyệt thế kiếm khí từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp kiếm mang, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo tuyệt thế kiếm khí bị lăng lệ kiếm mang xoắn nát. Hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, lăng lệ kiếm mang dư thế không giảm hướng Liễu Vân Long trên thân bao phủ tới. Một khi Liễu Vân Long bị kiếm mang bao phủ, tuyệt đối sẽ bị kiếm võng quấy thành mảnh vỡ. Đốt huyết thuật, cảm nhận được kiếm võng ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Liễu Vân Long nổi giận gầm lên một tiếng, phát động bí thuật, trong nháy mắt. Từ thân thể của hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phóng xuất ra từng tia huyết vụ, huyết khí bốc hơi, hắn trong máu ẩn chứa lực lượng, hết thảy đều bị thiêu đốt, hóa thành lực lượng của hắn, để lực lượng của hắn lần nữa tăng lên ba thành, chân chính đạt đến pháp lực cảnh bảy trọng đại viên mãn chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, trở thành pháp lực cảnh bát trọng tiên thiên đỉnh phong cường giả. Hạo nhiên kiếm khí, Liễu Vân Long thôi động chân khí, thi triển hạo nhiên kiếm khí, một kiếm tiếp lấy một kiếm, phảng phất muốn xuyên qua thương khung, đâm rách thương thiên đồng dạng, trực tiếp hướng về kiếm võng chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tuyệt thế kiếm khí bị kiếm võng xoắn nát, mà kiếm võng cũng bị từng đạo lăng lệ tuyệt thế kiếm khí suy yếu. Tại Liễu Vân Long trước người mẫn diệt, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Ta chịu thua, nhìn xem tại trước người mình biến mất kiếm võng. Sắc mặt tái nhợt Liễu Vân Long, một mặt vẻ bất đắc dĩ chịu thua nói. Dương Phong thắng. Trọng tài nhìn Liễu Vân Long một cái, liền lớn tiếng tuyên bố. Ba ngày sau đó, Cự Thạch thành phủ thành chủ thiên điện, một gian phòng nghị sự ở trong, một tên xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lên huyết sắc áo choàng, toàn thân tản ra mãnh liệt sát khí huyết y vệ thống lĩnh. Nhìn qua Dương Phong mấy người tám cái vừa mới gia nhập huyết y vệ đại hán nói ra. Ta là huyết y vệ thống lĩnh Triệu Khuê. Các ngươi mặc dù thông qua được huyết y vệ khảo hạch, nhưng chỉ là chúng ta huyết y vệ quân dự bị thành viên. Muốn thành cho chúng ta huyết y vệ thành viên chính thức, các ngươi còn nhất định phải hoàn thành một cái nhiệm vụ mới được. Các ngươi nhiệm vụ của lần này rất đơn giản. Cái kia chính là đem xoay quanh tại Hoàng Sa Trấn Phi Lang đạo tặc đoàn tiêu diệt. Chỉ muốn các ngươi đem xoay quanh tại Hoàng Sa Trấn Phi Lang đạo tặc đoàn cho tiêu diệt, các ngươi liền có thể thoát khỏi quân dự bị thân phận của thành viên. thành cho chúng ta huyết y vệ thành viên chính thức, hưởng thụ chúng ta huyết y vệ thành viên chính thức đãi ngộ. Đại biểu chúng ta cự thạch thành, hành tẩu từng cái thôn trấn. Nghe được Triệu Khuê lời nói, Dương Phong đám người vội vàng vểnh tai, cẩn thận nghe nhiệm vụ của mình yêu cầu. Nhìn thấy Dương Phong đám người động tác, Triệu Khuê mỉm cười, bắt đầu vì Dương Phong tám người giới thiệu Phi Lang đạo tặc đoàn tình huống. Hoàng Sa Trấn nằm ở cự thạch thành Tây Bắc, ở ngoài mấy ngàn dặm một cái sa mạc ốc đảo bên trong. Là liên tiếp cự thạch thành Tây Bắc cùng Thiên Kiếm thành trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Cái này cũng là cự thạch thành Tây Bắc bộ phồn hoa nhất một tòa thành thị một trong. Đến từ cự thạch thành thương nhân hội tụ ở chỗ này cùng đến Thiên Kiếm thành thương nhân tiến hành giao dịch, đủ loại đặc sản đều có thể ở đây tìm tới. Hoàng Sa Trấn một gian sang trọng khách sạn đỉnh cấp trong dạp. Ngồi Dương Phong một đoàn người, Hoàng Sa Thành đã đến, hiện tại chúng ta tới thương lượng một chút một bước nên làm như thế nào. Liễu Vân Long đảo mắt đám người, trầm giọng nói, Phi Lang đạo tặc đoàn cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thành viên số lượng vượt qua 3.000 người, lấy chúng ta 8 lực lượng cá nhân, muốn tiêu diệt toàn bộ Phi Lang đạo tặc đoàn. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, chỗ lấy chúng ta nhất định phải mượn nhờ Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội lực lượng mới có thể tiêu diệt Phi Lang đạo tặc đoàn. Dương Phong khẽ trao mày nói, ta cảm thấy có chút không thỏa đáng lắm, Phi Lang đạo tặc đoàn có thể tại Hoàng Sa Trấn phát triển nhanh chóng như vậy. Tại cái này Hoàng Sa Trấn bên trong nhất định có người giúp đỡ. Hơn nữa, Phi Lang đạo tặc đoàn tại Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội ngay dưới mắt phát triển. Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội không có khả năng không biết. Bọn họ rất có thể cấu kết ở cùng nhau. Nếu như chúng ta đi mượn nhờ Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội lực lượng, chỉ sợ sẽ bảo hổ lột ra. Nghe Dương Phong lời nói, 6 người khác nhào nhào lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu lộ. Liễu Vân Long khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, ngươi quá lo lắng, Phi Lang đạo tặc đoàn tình báo chính là Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội giao cho chúng ta. Hoàng Sa Trấn mảnh này đạo tặc đoàn rất nhiều. Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội ngay từ đầu cũng không có để ý Phi Lang đạo tặc đoàn. Nhưng làm bọn họ để ý thời điểm, cái này Phi Lang đạo tặc đoàn đã có thành tựu, bọn họ cũng không có cách nào đối phó được. Chỉ có thể mời chúng ta huyết y vệ xuất thủ, diệt trừ cái này uy hiếp cực lớn đạo tặc đoàn. Nam Thiên mỉm cười, hướng về Dương Phong giải thích nói, Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng pháp lực cảnh cao thủ lại rất ít, chỉ có không quan trọng 4 người, lại đều là Hoàng Sa Trấn quyền thế gia tộc thành viên. Tham sống sợ chết, không dám một mình thanh trừ Phi Lang đạo tặc đoàn, mới có thể hướng chúng ta huyết y vệ cầu viện. Dương Phong lông mày hơi nhíu, nhẹ giọng nói ra, mặc dù như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Cái này Phi Lang đạo tặc đoàn phát triển tốc độ quá mức phi thường. Dựa theo Hoàng Sa Trấn cung cấp tình báo, cái kia Phi Lang đạo tặc đoàn ngắn ngủi mấy năm liền đã phát triển thành một cái thành viên mấy ngàn người quái vật khổng lồ. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy trong đó có chút cổ quái. Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội trưởng khống Hoàng Sa Trấn, cao thủ tuy ít, người thông minh lại không ít. Cái này Phi Lang đạo tặc đoàn phát triển nhanh như vậy, không có dấu hiệu căn bản không có khả năng. Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội vậy mà dung hạ được cái này Phi Lang đạo tặc đoàn trắng trợn phát triển, hiển nhiên có chút vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, Liễu Vân Long khẽ cười một tiếng, hướng về phía những người khác nói ra, tốt, không cần nói nhiều, ta quyết định cùng Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội hợp tác, tiêu diệt Phi Lang đạo tặc đoàn. Các ngươi có gì dị nghị không? Không có. Cùng Hoàng Sa Trấn hộ vệ đội hợp tác, đây là thượng sách, ta cũng không có dị nghị. Đồng ý. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nam Thiên, Tôn Đại Long, Hàn Kỳ, Kỳ Bằng bọn người không có dị nghị. Chỉ có lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó Triệu Cường không lên tiếng. Biểu thị trầm mặc, Dương Phong thấy thế, trong lòng khẽ lắc đầu, giữ vững trầm mặc, cái này lâm thời tiểu đội, mặc dù là thực lực của hắn cường đại nhất, nhưng Liễu Vân Long uy vọng xác thực cao nhất, hắn cũng chỉ có thể đủ đưa ra ý kiến của mình. Liễu Vân Long không chấp nhận, hắn cũng không có cách nào. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phong đám người chỗ phòng khách đúng là bị người một cước đá văng. Một tên xuyên màu lam cẩm bào, mang theo bốn tên tùy tùng, tướng mạo anh tuấn nam tử, nhanh chân bước vào cái này trong dạp, ánh mắt quét cái này phòng khách một cái, vành váo hung hăng vung tay lên, một trương 100 lượng ngân phiếu liền thường thường bay đến trên bàn. Các người chính là cái này bao xương khách nhân. Cái này phòng khách bản công tử muốn. Đây là 100 lượng ngân phiếu. Các người cầm tiền liền ly khai nơi này. Nếu không thì, đừng trách bản công tử không khách khí. Động thủ đuổi người, rượu kia cửa hàng lão bản mang theo một mặt nịnh nọt nụ cười. Đi vào trong dạp, hướng về Dương Phong đám người liên miên vái lạy nói xin lỗi. Mấy vị công tử tiểu thư, cái này một vị chính là chúng ta Hoàng Sa trấn hộ vệ đội đội trưởng Lý Hùng đại công tử Lý Đào. Hôm nay hắn có khách quý muốn mở tiệc chiêu đãi, còn xin mấy thế năng đủ cho chút thể diện, nhường một chút, đối với để chư vị có bất hảo kinh lịch, tiểu điếm thật sự là xin lỗi. Sau này chư vị nếu tới tiểu điếm tiêu phí, hết thảy 90% giảm giá ưu đãi. Liễu Vân Long đám người chỉ là huyết y vệ một tên dự bị thành viên. Thế nhưng là thả tại ngoại giới, bọn họ đều là vạn người khó gặp siêu cấp thiên tài. Pháp lực cảnh cường giả, gia thế đều 10 phần không tầm thường. Không quan trọng 100 lạng bạc dòng, căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Nhìn thấy Lý Đào lớn lối như thế, Nam Thiên cười lạnh, móc ra một cái ngọc bài. Hướng về kia Lý Đào nhẹ nhàng bắn ra, thấy rõ ràng thân phận của bổn thiểu gia. Lý Đào tiếp nhận viên kia ngọc bài nhìn kỹ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngạo khí toàn bộ thu liễm, hướng về Nam Thiên đám người thi lễ một cái, mang theo cung kính nói, nguyên lai là huyết y vệ các vị đại nhân. Lý Đào thất lễ, mong rằng chư vị đại nhân không lấy làm phiền lòng. Tên kia khách sạn lão bản gặp một màn này, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mắt Lý Đào tại cái này Hoàng Sa trấn bên trong ngang tàng hống hách. Vô pháp, vô thiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Đào sẽ đối với người cung kính như thế hữu lễ. Lý Đào phong độ nhẹ nhàng cười nói, có thể ở đây gặp phải huyết y vệ chư vị đại nhân. Chính là Lý Đào vinh hạnh. Mong rằng chư vị đại nhân không bỏ, để Lý Đào làm chủ, vì chư vị đại nhân bày tiệc mời khách, dĩ tạ Lý Đào chậm trễ xúc phạm khổ. Lý Đào mặc dù dựa vào bậc cha chú hổ uy, tại cái này Hoàng Sa trấn bên trong hoành hành bá đạo. Thế nhưng là hắn đối đãi người, xã giao bản sự cũng là không kém, vô cùng thức thời, Liễu Vân Long mỉm cười. Mời Lý Đào nhập tọa nói, đã như vậy mời ngồi, Lý Đào phụ thân là Hoàng Sa trấn hộ vệ đội đội trưởng Lý Hùng. Liễu Vân Long một nhóm muốn tiêu diệt phi lang đạo tặc đoàn, còn muốn nhờ Hoàng Sa trấn hộ vệ đội lực lượng, Liễu Vân Long tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ trở mặt Lý Đào. Lý Đào nhập tọa đằng sau, đảo mắt đám người, mỉm cười, tại hạ Lý Đào. Hoàng Sa trấn hộ vệ đội đội trưởng Lý Hùng chi tử. Không biết chư vị đại nhân xưng hô như thế nào? Liễu Vân Long giới thiệu nói, mấy vị này là 6 vị theo thứ tự là Nam Thiên, Dương Phong, Tôn Đại Long, Triệu Cường, Kỳ Bằng, Lâm Vĩ, cái này một vị nhưng là Hàn Kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.